Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 794, tập đoàn bên trong. Góc truyện audio.com. Chấm, Bạch Cẩm Xương gật đầu. Vậy chuỗi siêu thị mà các anh nói phải mở ở thành phố Trà Giang trước sao? Bạch Cẩm Xương hiếm khi tò mò những vấn đề này. Mặc Tu Nhân rất kiên nhẫn. Nếu hợp tác hẳn là sẽ mở trước ở thành phố Trà Giang. Dù sao nhà họ Thẩm vừa mới từ nước ngoài trở về. Một mặt nhà bọn họ ở thành phố Trà Giang. Mặt khác bọn họ muốn hợp tác với tập đoàn Tân Thị. Tổng bộ tập đoàn Tân Thị ở bên này. Anh đã xem xét thử trước ở thành phố Trà Giang rồi. Nghe Mặc Tu Nhân giải thích, Bạch Cẩm Xương ngược lại không hỏi thêm. Cùng lúc đó, khách sạn Ngũ Nhất, Lục Thành Ngôn ngồi trên ban công vừa uống trà vừa gọi điện thoại. Anh, tình hình anh bên kia thế nào? Giọng nói của người đàn ông trong điện thoại lạnh lùng nhàn nhạt. Buổi chiều vừa nói về chuyện hợp tác, Trần Hạo hẳn là có ý định. Mặc Tu Nhân bên kia thì tương đối khó nói không sai. Người đàn ông trong điện thoại chính là Sở Hạnh từ lúc trước Bạch Cẩm Xương và Mặc Tu Nhân nhắc tới. Trên mặt Lục Thành Ngôn vẫn mang theo mặt nạ, vẻ mặt ôn hòa. Vậy anh nằm chặt một chút nhé. Tốt nhất là để nhà họ Tần đầu tư thêm chút tiền. Bên em đã làm cho người ta thành công đánh vào trong tập đoàn Tần Thị rồi. Giọng nói của Sở Hạnh từ lạnh lùng. Cái gọi là cài người của em vào bên trong tập đoàn. Là để trở thành một người quản lý nhỏ tại khách sạn Ngũ Nhất Hà. Đúng vậy, Mặc Tu Nhân bảo Tần Hạo an bài vị trí quản lý của cửa hàng khách sạn Ngũ Nhất cho. Tần Vô Đoan mục đích là để anh ta rèn luyện. Lục Thành Ngôn mỉm cười. Anh biết rất rõ ràng. Chẳng qua, hiện tại cho dù là quản lý nhỏ nhưng đó cũng là người thừa kế nhà họ Tần sau này muốn đi đâu không được. Em đã sắp xếp xong. Chờ anh ta rèn luyện quản lý khách sạn xong xuôi. Bước tiếp theo chính là trở thành giám đốc tài chính của tập đoàn Tần Thị. Giọng nói của Sở Hạnh từ không lạnh không nóng. Chờ khi trở thành giám đốc tài chính rồi nói sau. Có tình huống gì liên lạc cho tôi bất cứ lúc nào. Hôm nay Vận Yến tan tầm hơi muộn. Thẩm Giai Nghi hôm nay tặng cô ấy một tấm vé triển lãm tranh. Bên trong triển lãm tranh kia có một bức tranh của họa sĩ cô ấy đặc biệt thích. Vì vậy, cô ấy đã xin một ngày nghỉ vào ngày mai. Hôm nay làm thêm giờ cho đến bây giờ. Thẩm Giai Nghi cũng đang làm thêm giờ. Lúc rời khỏi công ty, hai người xuống lầu. Bởi vì phương hướng nhà khác nhau liền tách ra. Nhìn Vân Yến đi xa. Thẩm Giai Nghi lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho em họ. Thẩm Giai Nghi, em họ, xong rồi. Chị đã đưa về cho Vân Yến rồi. Nương Tư Long, cô ấy không hoài nghi cái gì chứ? Lúc trước anh ta lấy suất của chị họ Thẩm Giai Nghi đi tham gia đại hội trao đổi nhà thiết kế trang sức. Rốt cục cũng được cùng Vân Yến quen biết một phen. Chẳng qua còn chưa đợi anh ta đánh đủ cảm giác tồn tại. Ông chủ bọn họ cũng không biết phát điện cái gì gấp gáp phải anh ta đi công tác nước ngoài. Anh ta mới trở về 2 ngày liền muốn tìm cơ hội gặp Vân Yến. Sau 2 lần đợi để có cơ hội gây ấn tượng, lại chủ động theo đuổi. Vương Tư Long cảm thấy như vậy cũng sẽ không có vẻ quá đột ngột. Thẩm Giai Nghi, em đừng nghĩ nhiều. Triển lãm tranh kia vốn cô ấy cũng muốn đi. Là do lúc trước không lấy được vé mà thôi. Ngày mai em hãy an tâm tâm tình gặp là được. Thẩm Giai Nghi gửi tin nhắn xong liền cất điện thoại di động về nhà. Vân Yến hôm nay lái xe. Đi xe về nhà. Trên đường mua bữa tối. Tùy tiện ăn một chút rồi sau đó đi rửa mặt. Chờ cô ấy rửa mặt xong. Thấy Sở Tuấn Thịnh gửi tin nhắn gọi cô ấy chơi trò chơi. Lúc trước mỗi ngày cô đều chơi trò chơi với Thịnh Thế Phồn Hoa. Gần đây Sở Tuấn Thịnh cũng không biết làm thế nào mỗi ngày cô ấy lên mạng đều thấy anh ta. Sau đó liền chủ động mời mình. Vân Yến cự tuyệt đi. Anh ta còn gửi tin nhắn tới hỏi Vân Yến là tình huống gì. Số lần Vân Yến gần đây chơi trò chơi với anh ta đều nhiều so hơn với Thịnh Thế Phồn Hoa. Chẳng qua ấn tượng của cô ấy đối với Thịnh Thế Phồn Hoa rất tốt. Hai người cơ bản mỗi ngày đều liên lạc với nhau. Nhưng chỉ cần vào đội ngũ của Sở Tuấn Thịnh, cô ấy sẽ không chủ động mời Thịnh Thế Phồn Hoa. Nhìn thấy tin nhắn của Sở Tuấn Thịnh, con ngươi Vân Yến lóe lên. Trở về danh sách bạn tốt gửi tin nhắn cho Thịnh Thế Phồn Hoa. Vân Quyền Vân Thư, Thịnh Thế, anh có ở đây không? L, Thịnh Thế Phồn Hoa, ở đây, có chuyện gì vậy? Vân Quyền Vân Thư, là như vậy, tôi muốn tìm anh giúp một việc. Lúc Vân Yến gửi tin nhắn còn có chút do dự, nhưng mà nhìn thấy Thịnh Thế Phồn Hoa hồi đáp, trong nháy mắt cô ấy trở nên an tâm. Thịnh Thế Phồn Hoa, chúng ta đều quen biết lâu như vậy, không cần khách khí như vậy. Muốn tôi làm cái gì thì cô trực tiếp nói một câu là được. Vân Quyền Vân Thư, là như vậy, gần đây có người luôn tìm tôi chơi trò chơi. Tôi thấy phiền lợi hại. Anh có thể giả vờ làm bạn trai tôi cùng tôi đánh hai trận với anh ta không? Đến lúc đó, tôi sẽ nói với anh ta. Bạn trai tôi thấy phiền. Sau này sẽ không tổ chức đội với anh ta. Chấm chấm. Sở Tuấn Thịnh ở đầu kia của điện thoại di động nhìn tin nhắn của Vân Yến. Vẻ mặt có chút vi diệu. Cô ấy nói người phiền phức lợi hại này là mình. Thật ra anh ta là nhìn thái độ của Vân Yến đối với Thịnh Thế Phồn Hoa tốt như vậy liền muốn trên mạng chơi trò chơi với Vân Yến nhiều hơn. Để cho cô ấy thay đổi thái độ đối với mình một chút. Không ngờ trong lòng Vân Yến nghĩ như vậy. Chẳng qua, vừa rồi đã hứa sẽ giúp đỡ. Anh ta cũng không tiện đổi ý, Thịnh Thế Phồn Hoa không thành vấn đề. Cô đợi một chút, tôi lập tức lên ngay. Vân Quyền Vân Thư, được rồi, tôi lên mạng chờ anh. Sở Tuấn Thịnh nhìn tin nhắn của Vân Yến trong lòng lắc đầu. Anh ta sao lại khổ như vậy? Lúc trước thích Bạch Cẩm Xương còn chưa thổ lộ cô đã có người trong lòng. Được rồi, loại thích nhàn nhạt này anh ta vẫn có thể buông xuống. Mấy năm nay, anh ta cũng không có cảm giác động tâm với ai. Thật vất vả mới có cảm giác thú vị. Người ta còn chưa gặp mình. Thật là đau lòng. Sở Tuấn Thịnh gửi tin nhắn cho cháu trai Kiều Thanh. Tuấn, Sở Tuấn Thịnh, Kiều Thanh Tuấn, đứng dậy chơi trò chơi với cậu. Kiều Thanh Tuấn, cậu, người đừng tra tấn cháu nữa được không? Gần đây cậu lấy nick của cháu. Cháu muốn chơi còn phải cầu xin cậu. Cậu đang làm cái quái gì vậy? Đúng vậy. Sở Tuấn Thịnh gần đây cùng Vân Yến chơi trò chơi đều dùng nick của Kiều Thanh Tuấn. Không có biện pháp. Lúc trước cùng Vân Yến và Vương Tư Long ba người cùng nhau chơi trò chơi. Anh ta dùng nick này. Mấy ngày nay anh ta tìm Vân Yến chơi trò chơi có chút thường xuyên. Làm cho Kiều Thanh Tuấn oán hận nói. Sở Tuấn Thịnh, hôm nay không gây sức ép với cháu. Cháu liền dùng nick của mình. Đợi sẽ có một người tên Vận Quyền Vân Thư kéo cháu vào trò chơi. Cháu liền tiến vào. Sau đó cháu giả vờ là cậu. Chỉ cần không mở giọng nói. Cũng cố gắng không gửi tin nhắn. Kiều Thanh Tuấn, hả? Cậu đang nói về cái gì vậy giả vờ là cậu à? Sở Tuấn Thịnh, đúng vậy, đừng nói nhảm, cho cháu một cơ hội, diễn một lần thôi, Kiều Thanh Tuấn, cháu có thể không muốn cơ hội này không? Sở Tuấn Thịnh, cháu nói lại lần nữa, Kiều Thanh Tuấn, được rồi, cháu diễn, Sở Tuấn Thịnh, lên mạng, Sở Tuấn Thịnh gửi xong tin nhắn lên mạng vào nick đã lâu không online, bật mic sau đó nói chuyện với Vân Yến. Vân Thư, người mà cô nói đâu? Anh ta vẫn chưa lên mạng à? Vân Yến nói. Anh đợi một chút. Anh ta nói rằng anh ta lên mạng ngay lập tức. Sở Tuấn Thịnh nói. Tôi giả vờ là bạn trai của cô. Tôi phải làm gì? Cô có muốn cho anh ta đẹp mặt không? Giọng điệu của Vân Yến có chút ngượng ngùng. Vậy thì không cần. Người ta tốt xấu gì cũng là tổng giám đốc. Anh đừng nói quá đáng. Sở Tuấn Thịnh nghĩ đến lúc trước mình nói với Vân Yến anh ta rất lôi thôi. Bộ dáng rất hèn mọn. Cố ý chọc Vân Yến đau lòng. Lúc này, anh ta lại tận tâm cầm lấy hình ảnh của mình. Giọng điệu có chút chua xót. Thì ra là tổng giám đốc à, có phải anh ta thích cô hay không? Cho nên mới dây dưa với cô. Vân Yến rõ ràng bị nghẹn một chút. Anh đừng nghĩ nhiều. Anh ta có lẽ chính là có bệnh. Nhìn tôi không vừa mắt. Anh không biết người kia. Anh ta cực kỳ thích xem kịch. Giống như người khác không vui anh ta liền cao hứng. Sở Tuấn Thịnh bị bệnh. Anh ta lấy hết can đảm để thử nói một câu. Anh ta thích xây dựng niềm vui của mình trên nỗi đau của người khác. Cách chương.